Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, khởi động chiến thuật, chém đầu. Ta là Đãng Ma Kiếm Khách, ta trở về, tiến vào chiến trường về sau. Trương Viễn trước tiên mở ra toàn quân thông tin, tuyên bố như vậy một đầu tin tức, keng tương đương ngài đã bị đặt vào chỉ huy chiến thuật hệ thống. Mời lập tức tiến về viện trợ Bạch Đế, chiến thuật lượng tử cực kỳ não đối với Trương Viễn kế tiếp. Mệnh lệnh, không cần nó nói là, Trương Viễn đã đang toàn lực hướng Bạch Đế tiến lên, muốn đánh giết ma tộc quan chỉ huy Alicia, không chỉ có muốn đối phó bản thân nàng, càng phải đột phá đến đây chặn đường vô số ma tộc chiến sĩ. Cái này không chỉ cần phải cường đại vô cùng sức chiến đấu, còn muốn cầu phi công có đánh lâu dài đấu sức chịu đựng. Cơ giáp có thể vô tận bộc phát. Trương Viễn có cuồng bạo điểm, có lẽ còn có thể thử một lần. Nhưng hắn si vưu cơ lại có chính mình cực hạn. Vì lẽ đó một mình hắn không có khả năng thành công. Nhưng nếu như tăng thêm Bạch Đế, tăng thêm Hắc Miêu Nữ Vương, như vậy khả năng thành công mặc dù vẫn như cũ không cao, nhưng lại có hy vọng. Bạch Đế cũng nhìn thấy Trương Viễn si vưu cơ, tâm thần bỗng nhiên run lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Một cơn gió mạnh mưa rào thao tác bên trong, nguyên bản một mực thuộc về phòng ngự trạng thái quan vũ hào cơ giáp bỗng nhiên nổ lên. Trong tay cán dài khắc vàng chiến đao ở trong tích tắc xuất liên tục 13 đao. Hắn cơ giáp xung quanh trong nháy mắt xuất hiện một mảnh kín không kẽ hở đao mang. Cơ động đao thuật. Chiến bát phương, vụt vụt vụt vụt tương đương, một trận kịch liệt kim loại cắt chém âm thanh bên trong. Quay chung quanh ở Bạch Đế xung quanh 5 đài cơ giáp trong nháy mắt bị cắt thành 2 nửa. Bạch Đế không gian xung quanh lập tức vì đó nhất thanh. Nhân cơ hội này, Bạch Đế lần nữa động cơ di chuyển di động thuật, dục ngựa lao nhanh, quan vũ hào cơ giáp động cơ vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng chấn giống. Cán dài khắc vàng trường đao điên cuồng tại phía trước vung chém. Cơ giáp bắt đầu nhanh chóng bạo liệt công kích. Hắn như thế xông lên. Phía trước không có một bộ người máy có thể ngăn cản quan vũ hào một đao. Chân chính là đánh đâu thắng đó. Không ai có thể ngăn cản. Từ không trung hướng xuống nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy quan vũ hào cơ giáp ở ma tộc nhóm cơ giáp bên trong như bổ sóng chảm biển. Địa đồng dạng địa tiến lên. Tràng diện vô cùng mà chấn động. Trước đó quan vũ hào biểu hiện trung quy trung củ, chỉ có thể coi là phổ thông hảo thủ, thậm chí nhìn còn có chút uất ức, một chút cũng không có cuồng bạo cấp cơ giáp khí thế. Nhưng giờ phút này quan vũ hào lại giống như là một đầu bá liệt viễn cổ khủng long bạo chúa, cường giả tuyệt đỉnh, khí thế thanh lộ không thể nghi ngờ. Khe nằm, bộ kia quan vũ cơ giáp cũng là thần cấp cao thủ. Mẹ nó, cao cấp trên chiến trường thật là cường giả như mây, thật mạnh mẽ, hay bạo tạc. Ma tộc trung tâm tính toán lập tức phát hiện bộc phát quan vũ hào, bắt đầu an bài tính nhắm vào đối kháng chiến thuật. Một giây về sau, 3 đài cuồng bạo cấp cơ giáp theo 3 phương hướng hướng quan vũ hào xông lại. Cái này 3 đài cơ giáp, 2 đài là loại hình phòng ngự như ma cơ giáp, bọn hắn một trái một phải xông ở phía trước. Dơ cao lên tấm chắn, thân thể alpha lực trường năng lượng đưa vào mở tối đa, đem chính mình bảo hộ địa như là rút vào xác rùa đen. Thứ 3 đài thì là thích khách hình cơ giáp hổ ma. Hắn tiềm ẩn ở 2 đài phòng ngự cấp cơ giáp sau lưng, tùy thời tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Càng hỏng bét là, cái này 3 đài cơ giáp người thao tác cũng là chính thức ma tộc chiến sĩ. Bởi vì bọn hắn chân thân ngay tại bên trong cơ giáp bộ phận, đối chiến trận hoàn cảnh khống chế xa so với lính đánh thuê cơ giáp tường tận hoàn thiện, thao tác cũng càng thêm linh hoạt thời gian thực. Hiện tại lại là dĩ 3 đối với 1, đây đều là ưu thế cự lớn. Bạch Đế quan vũ hào bị thành công chặn lại, trong lúc nhất thời không cách nào đột phá. Một bên khác, Rumble Mew cũng bị trung tâm tính toán phân phối đến nhận chức vụ chặn đường si vưu hào, làm các chiến sĩ khác sáng tạo cơ hội công kích. Ma tộc quân đội mệnh lệnh như núi. Rumble Mew không cam lòng nhìn một chút Bạch Đế, quay người liền đi chặn đường Trương Viễn. T tính là ngươi hảo vận. Lần sau ta lại giết ngươi. Hắn bộc phát động cơ động lực, hướng Trương Viễn si vưu hào tiến lên. Trương Viễn cũng nhìn thấy Rambo Mew. Trong mắt của hắn thấy là một đài cuồng bạo hạ đoạn tiêu chuẩn ma tộc cơ giáp huyết ma cơ. Không giống là, đài này huyết ma cơ cầm không phải kiếm, mà là một thanh hóa rắn khắc vàng trường đao. Nhìn vài lần, Trương Viễn ánh mắt khẽ híp một cái. Nguyên lai là ngươi, Rambo Mew, đến Trương Viễn cấp độ này. Mặc kệ đối thủ thay đổi cái gì cơ giáp, chỉ cần nhìn hắn thao tác thói quen cùng biểu hiện ra cơ động thuật, liền có thể tùy tiện nhìn ra thân phận đối phương. Rambo Mew đổi một bộ người máy là không sai, nhưng hắn thao tác lại không có chút nào cải biến. Vì lẽ đó Trương Viễn một chút liền nhận ra đối thủ. Hắn không tránh không né, đối với vọt lên, ven đường ma tộc cơ giáp đoán chừng là đạt được trung tâm tính toán nhắc nhở. Trước thời gian liền lui qua một bên, không cho Trương Viễn thuận tay đánh giết cơ hội, cũng làm cho Trương Viễn đoạn đường này công kích vô cùng thông thuận. Một giây sau, Sivu cùng huyết ma đụng thẳng vào nhau. Cái này một cái chớp mắt, huyết ma cơ giáp nghiêng người hơi tránh, sử dụng ra sở trường tuyệt chiêu, cho tàn chém, xuất đao trong nháy mắt. Rambo Mew bỗng nhiên cảm thấy một trận chột dạ. Bởi vì đối diện đài này Sivu cơ không biết làm sao làm. Bất thình lình làm mấy cái hắn xem không hiểu vi diệu cơ động. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng ta làm sao có chút sợ. Nháy mắt về sau, Rambo Mew liền cảm thấy mình trên đao không còn. Trừ không khí bên ngoài, không có cái gì chém tới. Đối thủ tránh khỏi, hỏng bét. Ý niệm này vừa mới hiện lên đầu óc hắn. Hắn màn ảnh trước mắt bất thình lình xuất hiện một đạo màu tím sậm chớp lóe. Chớp lóe về sau, màn hình liền biến thành hoàn toàn u ám. Tích tương đương ngài cơ giáp đã bị hoàn toàn phá hư. Rambo Mew toàn thân chấn động, đầu không rõ. Hắn hai mắt hồn hồn ngạc ngạc nhìn xem ầm ĩ khắp trốn khoang giả lập bên trong màn hình. Vừa rồi phát sinh cái gì? Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ta là bị miểu sát sao? Trong vòng một ngày, kinh lịch trải qua hai lần thất bại nghiêm trọng. Rambo Mew lòng tự tin nhận đả kích nghiêm trọng. Chẳng lẽ ta thật không thích hợp điều khiển cơ giáp sao? Hắn không khỏi tự hỏi. Trương Viễn bên này, trong đầu của hắn trực tiếp vang lên chủ não âm thanh. Chủ nhân đánh giết cuồng bạo hạ đoạn tiêu chuẩn cơ giáp huyết ma một hình. Thu hoạch được 2 điểm cuồng bạo điểm. 2 điểm sao? Rất tốt, lúc bộc phát ở giữa lại bao lớn nửa giây. Trương Viễn trong lòng thống khoái. Trương Viễn trực tiếp thời gian lại là sôi trào khắp trốn. Một kiếm sổ sách, thống khoái. Cảm giác kiếm thần giết một con gà. Ta nhìn cái kia ma tộc chiến sĩ NPC mô hình. Dù sao cũng là cao cấp tinh anh. Làm sao lại yếu như vậy? Không phải hắn yếu, mà là kiếm thần quá mạnh. Kiếm thần thế nhưng là có thể miểu sát siêu cấp tinh anh cường giả tuyệt thế. Một bên khác, Trương Viễn đánh giết Rambo Mew trong nháy mắt. Ma tộc chiến sĩ lập tức thu đến trung tâm tính toán nhắc nhở. Mục tiêu, Sivu kiếm khách, mức độ nguy hiểm, ngũ tinh, đề nghị cận chiến cơ giáp tránh lui. Dĩ tấn công từ xa làm chủ. Đồng thời, ma tộc chiến sĩ cơ giáp trên màn hình. Bộ kia di động với tốc độ cao Sivu cơ giáp liền bị trùng trùng điệp điệp tiêu ký. Toàn thân tản mát ra màu đỏ thẫm nguy hiểm quang diễm. Ở cái này hàng loạt chiến thuật điều chỉnh phía dưới. Trương Viễn ở đâu? Chỗ nào ma tộc cơ giáp liền thối lui qua một bên? Thật giống như hắn là một khối đơn vô cùng nam châm. Đem cùng một cực từ ma tộc chiến sĩ cho bài xích ra ngoài. Đồng thời, Trương Viễn nhận tấn công từ xa trong nháy mắt liền nhiều 7-8 lần. Cao năng hạt nhân lưu, xoắn ốc pháo laser, siêu cao tốc động năng đạn pháo, liền cùng mưa to đồng dạng hướng Trương Viễn chút xuống tới. Đối với cái này, Trương Viễn sớm có chuẩn bị tâm lý. Kiếp trước, hắn tao ngộ qua so cái này đáng sợ gấp 10 lần tập trung đả kích. Đối với cái này có tương đương phong phú ứng đối kinh nghiệm. Cơ động di động thuật, đạp tiết vô ngân, chiến thần đồ bộ pháp, chiến thần biến, cùng cụp tương đương, cùng cụp tương đương, cùng cụp tương đương. gần như không phải người thao tác dưới. Nặng đến 11 tấn Sivu cơ giáp tựa hồ ủng có quỷ thần lực lượng. Hoàn toàn xem nhẹ quán tính tồn tại. Cao lớn cơ giáp chợt trái chợt phải. Chợt nhanh chợt chậm. Lúc lớn lúc nhỏ. Thỉnh thoảng. Còn sẽ xuất hiện một đoạn tương tự thuấn di cao tốc đột tiến. Vô số hỏa lực theo sát lấy Sivu cơ bước chân. Muốn đem hắn lưu tại chiến trường. Nhưng đài này Sivu cơ lại luôn dĩ chỉ trong gang tấc tránh thoát tuyệt đại bộ phận công kích. Mà đối với những cái kia thực sự không tránh thoát. Lúc này mới lựa chọn lợi dụng alpha lực trường tiếp nhận hắn công kích nhập đề. Khủng bố là, những này tiếp nhận xuống tới công kích không những không thể phá hư cơ giáp. Ngược lại thành Sivu cơ giáp tiến hành động tác cơ động động lực. Một đoạn này cơ động né tránh tiếp tục thời gian ước chừng là 2.3 giây thời gian. 2.3 giây bên trong, Trường Viễn mỗi 0.11 giây bên trong làm ra một lần biến hướng đổi tốc độ cơ động. Tổng cộng ước chừng làm ra 22 lần cơ động. Lớn nhất mắc trị số bị qua trở làm 637 gram. Dù cho hắc ám thăm dò hình thức có 50% yếu hóa, quá tải cũng đủ tiếp cận 32 không giờ. Tiếp cận phổ thông cuồng bạo hạ đoạn trình độ, thời gian quá ngắn, trực tiếp ở giữa trừ một trận hút khí lạnh âm thanh bên ngoài. Liền là A tương đương, đậu phộng, mẹ lặc cái này thán từ. 2.3 giây sau, Trương Viễn như cuồng phong quét đến Bạch Đế cơ giáp 10 mét bên ngoài. Giờ khắc này, Bạch Đế bị ba đài cuồng bạo cấp chiến sĩ cơ giáp bức có chút chật vật. Núp trong bóng tối hổ ma cơ vừa mới tìm tới cơ hội. Đang chuẩn bị theo chỗ tối đập ra. Giờ khắc này, Hùng ưng chạm gác quan chỉ huy Từ Liêm thiếu tá đang bị hơn 20 đài ma tộc cơ giáp vây công. Có chính thức chiến sĩ, cũng có lính đánh thuê. Trong đó bao quát hai đài cuồng bạo cấp cơ giáp. Hắn đã ngàn cân treo sợi tóc, lúc nào cũng có thể bị đánh giết. Giờ khắc này, Hùng ưng chạm gác chiến sĩ cơ giáp chỉ còn lại có 500 không đến. Lính đánh thuê cũng không đủ 1.000. Mỗi cái địa cầu chiến sĩ trong lòng đều bao phủ tầng một tuyệt vọng mây đen. Hữu ý vô ý ở giữa, Trương Viễn cùng Bạch Đế thông qua cơ giáp máy quét liếc nhau. Trong chớp nhoáng này, hai người đều từ đối phương cơ động bên trong đọc hiểu từng người ý nghĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Viễn không chút do dự phát động sát chiêu. Chiến thần đồ, giết sạch muôn dân. Keng tương đương, Sivu trong tay hóa rắn khắc vàng trọng kiếm mãnh mẽ phát ra một tiếng thấu cốt thấu tai. Chấn âm thanh, năng lượng quán chú tiến vào thân kiếm. Hóa rắn khắc kim kiếm toàn thân tản mát ra đoạt người tâm phách màu tím hào quang. Sau đó, thanh kiếm này bỗng nhiên hư hóa, trở nên hơi mờ. Kiếm thân chu vi còn ra hiện chồng chất kiếm ảnh. Cùng thời khắc đó, Bạch Đế mãnh mẽ phát ra gầm lên giận dữ. Thao tác trong nháy mắt đi đến hắn đỉnh phong cực hạn. Cơ động đao thuật, thanh long nộ khiếu. Tiếp theo một cái chớp mắt, quan vũ cơ giáp thủ bên trong cán dài khắc vàng chiến đao cao tốc huy vũ. Thân đao xẹt qua không khí thì vô số màu xanh đao ảnh xuất hiện. Bỗng nhiên xem xét, thật giống như một cái trên bầu trời gào thét bay múa thanh long. Đầu này thanh long dương nanh múa vuốt. Nhào về phía Bạch Đế trước người chặn đường hai đài cuồng bạo cấp cơ giáp. Hai đại cao thủ hết suất toàn lực, đồng thời dùng ra đại sát chiêu. Uy lực sao mà khủng bố. Xoạt xoạt tương đương, xoạt xoạt tương đương, ầm ầm tương đương, thanh long đao ảnh. Hư hóa thân kiếm đem ba đài cuồng bạo cấp cơ giáp hoàn toàn bao phủ. Rảo sát, từng đợt kim loại nứt vang. Một đám alpha lực trường bị sau khi đột phá chớp lóe. Tiếp tục không đến không. Hai giây sau, hầu như đại khối cơ giáp mảnh vỡ tứ tán bay vụt. Hổ ma cùng hai đài loại hình phòng ngự như ma hai hình cơ trong cùng một lúc bên trong bị chém giết. Trương Viễn cùng Bạch Đế lần nữa nhìn nhau. Một lần thành công hợp tác. Khó mà diễn tả bằng lời chiến đấu ăn ý đã lặng yên mà sinh. Hai người không chần chờ chút nào. Dùng suất toàn lực, một trái một phải. Một trước một sau, Trương Viễn làm phong, Bạch Đế bên cạnh ứng. Hai người hóa thân cuồng bạo vòi rồng. Liều lĩnh hướng ma tộc quan chỉ huy quét sạch mà đi. Hùng ưng chạm gác chiến thuật lượng tử cực kỳ não trong nháy mắt bắt được hai người chiến thuật ý đồ. Chạm gác quan chỉ huy Từ Liêm thiếu tá cũng ý thức được thành bại ở đây dơ lên. Ở thông tin bên trong hét lớn, toàn lực phối hợp đãng ma kiếm khách cùng Bạch Đế. Đồng thời, lượng tử cực kỳ não lập tức làm ra cụ thể kỹ càng an bài chiến thuật. Từng cái mệnh lệnh phân phát cho mỗi một cái gia nhập chiến trường địa cầu chiến sĩ cơ giáp. Tất cả chiến sĩ vào chỗ, khởi động chiến thuật, chém đầu, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.